trung tâm phát hành băng nhạc Vavaco trân trọng giới thiệu đến quý thính giả chương trình ca nhạc trữ tình mang chủ đề Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, tuyển chọn một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng với các thi sĩ nổi tiếng qua nhiều thời kỳ sáng tác. Chương trình được thực hiện với các giọng ca đang được mến mộ nhất hiện nay. Mong rằng quý thính giả sẽ hài lòng với chương trình ca nhạc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.